Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, Winterfell lại nguy cơ. Trong vườn hoa chật ních đang tại thượng ma thuốc khóa cùng gieo trồng khóa các người chơi. Từ khi tiểu yêu tinh bởi vì vũ trà nguyên nhân, đối với Psylocke tiến hành sau khi thỏa hiệp, vườn hoa địa phương liền chính thức đã trở thành tiểu yêu tinh tiến hành giảng bài địa phương. Tuy Psylocke thiết kế vườn hoa đã đầy đủ to lớn, thế nhưng đưa người chơi nhân số bành trướng đến 5.000 người. Còn là hiển lộ có phần không đủ dùng. Tất cả trong vườn hoa, khắp nơi đều đủ loại thực vật, mà ở vườn hoa trung gian thì là một khỏa không sai biệt lắm 4 cái dã thú nhân vây quanh tài năng ôm ở to lớn cây cối. Mọi người chỉ biết này thụ là vũ trà loại, thế nhưng ai cũng không biết này thụ vì cái gì dài có nhanh như vậy. Lớn như vậy, liền cũng không chuyển ổ tiểu yêu tinh, cũng đã đem mình tiểu ổ cho đem đến rồi trên cành cây đi. Đồng thời trả lại xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, mà bây giờ tiểu yêu tinh đang tại đối với các người chơi tiến hành sơ cấp gieo trồng chương trình học giảng bài. Coi như là Arthur rời đi xa xôi, cũng có thể nghe được tiểu yêu tinh la to thanh âm. Bút thú các TV đổi mới nhanh nhất, www.bigghetv.com, các ta đều là như vậy giáo các ngươi loại đồ vật sao? Ma lực. Dùng ma lực à, đồ đần, không có ma lực, thực vật tại thế giới dưới mặt đất căn bản không có biện pháp sinh trưởng đấy. Tiểu yêu tinh tựa hồ đã thành thói quen cùng với các người chơi cuộc sống. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ bộ dạng như vậy tùy ý buông lỏng thái độ. Đương nhiên duy nhất không biến thành là nàng tùy tiện nhổ nước miếng đích thói quen. Ôi phi! Tại một cái người chơi lại đưa tay muốn qua lại thời điểm của nàng. Tiểu yêu tinh một cái nước miếng ở giữa trán, đem cái kia người chơi đánh bay ra ngoài. Sinh tử chưa biết, như này một loại không có việc gì tự tìm chết người chơi đã rất ít. Chung quy gần như thế cự ly, bị tiểu yêu tinh nước miếng nhả bên trong, thật lớn xác suất khả năng dẫn đến cái chết. Cho dù bất tử cũng có thể là nửa tàn a. Arthur cũng không phải tới đi học, cho nên chỉ là đơn giản nhìn một vòng ngồi ở chỗ này nghe giảng bài các học sinh, sau đó liền rời đi. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu, đang ở trong vườn hoa chăm sóc lợi chảo hoa hướng dương vũ trà. Arthur hướng phía vũ trà đi tới, mà ở Arthur đằng sau, Uekawa Nasuko cùng Sylvaner lén lén lút lút mở mạch yểm hộ bọn họ hoa ăn thịt người. Sylvaner cắn cổ áo của mình, ác hung hãn nói, quả nhiên là vũ trà a. Ta liền biết vũ trà khẳng định không yên lòng, muốn theo ta đoạt Arthur của ta ca ca. Lúc trước tin đồn cũng là, các ngươi trả lại an ủi ta nói Arthur cùng vũ trà không có cái gì. A. Ta không có an ủi qua a. Ta một mực nói Arthur cùng vũ trà trời đất tạo nên một đôi a. Uekawa Nasuko vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Sylvaner, thế nhưng người sau trước tiên rút ra một con dao găm. Lúc ấy muốn ngăn cách Uekawa Nasuko yết hầu, thế nhưng Arthur thoáng cái quay đầu lại, hai người đều là trước tiên đem thân thể rụt trở về. Arthur hướng phía sau lưng nhìn chung quanh, ngoại trừ học tập người chơi, cũng chỉ có một mảnh đang tại lay động hoa ăn thịt người. Nhìn qua cũng không có cái gì dị thường địa phương, đương nhiên cũng có không ít người chơi thấy được Arthur, cứ tới đây cùng hắn chào hỏi, dù sao cũng là toàn bộ server đệ nhất cao thủ à. Arthur thoáng đáp lại, sau đó đi tới vũ trà bên cạnh. A. Vũ trà, Arthur mặt không biểu tình hô một tiếng, đang tại hư phát cười nhỏ một bên quản lý thực vật vũ trà thoáng cái ngẩng đầu lên. Thấy được Arthur về sau lộ ra goblin dương quang nụ cười. Arthur, sự tình gì sao? Muốn mua sơ cấp sinh mệnh nước thuốc sao? Không có ý tứ a, Gần nhất mua quá nhiều người. Bất quá ngươi cần bao nhiêu có thể nói cho ta biết. Ta đã làm xong về sau sẽ cho các ngươi đưa đi. Vũ Trà ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cánh tay đáp ở trên đầu gối của mình. Nếu như cho một cái trời chiều, thật giống như dã thú nhân nhân vật nam chính đang đứng cùng Dương Quang Goblin nữ nhân vật chính. Thanh xuân, đáng giận, vì cái gì cái kia Goblin lớn lên như vậy lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy. Đùa nghịch tiểu thông minh ra hỏa, niết mặt niết đẹp như thế. Câu dẫn ai a? Sylvaner đã một ngụm dã thú nhân răng nanh đem cổ áo cho cắn nát. Cáp, ngươi có phải hay không đã chơi cưỡi chém đến ngu rồi? Ngươi quả nhiên không phải là cái gì mềm muội a. Chơi cưỡi chém không có khả năng có muội tử. Uekawa Natsuko như vậy nói qua. Thế nhưng Sylvaner cũng định lao ra rồi. Uekawa Natsuko vội vàng từ đằng sau cho Sylvaner ngăn lại. Sau đó không ngừng nói. Uy uy ngươi muốn làm gì vậy? Hiện tại lao ra chẳng phải bị Arthur biết chúng ta tại theo dõi. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật a. Sylvaner bị Uekawa Natsuko một câu nhắc nhở. Nhanh chóng lại nhiều hơn. Tiếp tục cắn nổi lên cổ áo của mình. Mà bên kia Arthur lại quay đầu lại. Không biết vì cái gì cảm thấy mình bị người nào ở trong ám nhìn chằm chằm tại. Đề cử đọc bút thú các TV, M. Bịt ghé TV, com, www.bịtghétv.com, Arthur, a, không có cái gì. Arthur quay đầu lại, nhìn về phía đang xem lấy hắn Vũ Trà. Sau đó lấy ra kia bản ma pháp sư. Vậy lại đính 100 bình a. Không cần phải gấp, người trước làm người khác đơn đặt hàng cũng có thể. Đây là thù lao, chờ một chút, Arthur Kaka hiện tại ma pháp sư rất đắt tiền a. Sơ cấp sinh mệnh nước thuốc bây giờ giá cả, cũng không có ngay từ đầu mắc như vậy. Hơn nữa thay vì dùng ma pháp sư để đổi sinh mệnh nước thuốc, chẳng trực tiếp học ma pháp tương đối khá a. Hoặc là bán thành ma thạch gì gì đó. Vũ Trà nhanh chóng nói, hiện tại giá cả giảm sao? Vậy ngươi nhìn xem cho đều giá trị sinh mệnh nước thuốc là tốt rồi. Lần trước ta xem diễn đàn nói, có một cái ma pháp kỹ năng có thể mô phỏng dương quang. Hẳn là có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Ngươi cầm lấy ma pháp sư có thể đi học kỹ năng này. Sau đó chế tạo càng nhiều ma thuốc. Công hội bây giờ đang ở khai hoang kỳ. Cần sinh mệnh nước thuốc số lượng rất nhiều. Ngươi nếu như có thể gia tốc luyện chế nước thuốc, đối với chúng ta công hội cũng là có chỗ tốt. Arthur chân thật đáng tin nói. Đây là lấy hội trưởng thân phận. Đối với ngươi tiến hành đầu tư mà thôi. Xin đừng có tâm lý gánh nặng. Như vậy, ta biết, ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Vũ Trà hai tay nhận lấy Arthur đưa tới ma pháp sư. Sau đó lại cúi đầu biểu thị ra cảm tạ. Arthur cũng không có ngừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Thấy được Arthur sau khi rời khỏi, Uekawa Natsuko đối với Sylvaner nói, ngươi xem a, ta nói hai người bọn họ lúc trước không có gì gì đó. Arthur chỉ là tới nói đơn đặt hàng. Hiện tại chúng ta công hội đại bộ phận sơ cấp sinh mệnh nước thuốc đều là Vũ Trà bên này đặt. Cảm giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Không được, ta muốn đến hỏi một chút Trảo Căn Bảo. Đến cùng đêm hôm đó ở trong bệnh viện phát sinh ra cái gì? Nhất định là Arthur cùng với Vũ Trà. Sau đó Arthur cho Trảo Căn Bảo 100 ma thạch. Trảo Căn Bảo chuyển trận doanh. Nhất định là như vậy. Sylvaner tức giận dậm chân. Thế nhưng bên cạnh Uekawa Natsuko rất nhanh nói. Wa, Arthur người nào tính cách ngươi không biết sao? Hắn nói hắn không có để cho Arthur chuyển trận doanh liền 100% khẳng định không có để cho. Hắn không cần phải lừa gạt chúng ta. Hơn nữa Arthur cũng nói không muốn nói chuyện đêm hôm đó. Ngươi trả lại đi tìm Trảo Căn Bảo hỏi. Cho Arthur biết, ngươi gay liền triệt để không có cơ hội. Uekawa Natsuko tận tình khuyên bảo nói xong về sau. mê mang một giây đồng hồ, trầm tư một chút, tự nhủ, ta đặc biệt quan tâm một cái gai tình yêu làm cái gì à? Được rồi, mặc kệ, ta thiệt nhiều hàng ngày nhiệm vụ cũng không có làm đâu. Người thích sao thế nào địa ta đi. Uekawa Asuko nói xong cũng rời đi vườn hoa. Chỉ còn lại Sylvaner ở chỗ cũ hãm vào trầm tư. Winterfell đường đi bên cạnh. Sáng sớm đi làm thế giới dưới lòng đất các cư dân. Dựa theo thường ngày chờ đợi tại nhà ga đứng bài trước mặt. Bất quá cùng thường ngày không đồng dạng như vậy là. Hôm nay đứng ở đứng bài bên cạnh. Còn có một vị vô cùng đặc thù nhiệm vụ. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chủ. Hai độ cứu vớt Winterfell. Trả lại thất bại Morgan thực nhân ma đại quân. Vô luận là danh vọng còn là thực lực. Cũng đã tại tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất nổi tiếng xa gần Psylocke đại nhân. Bộ dạng như vậy đại nhân vật vì cái gì sẽ đến ngồi giao thông công cộng a? Bọn họ không đều là hẳn là cá nhân tư gia bỏ cánh cứng thú đưa đón sao? A, đại khái là thân dân a. Tuy cảm thấy vị này đại ác ma rất thân dân, nhưng vẫn không có người dám đi lên cùng vị này đại ác ma nói chuyện. Chung quy thế nhưng là thượng vị ác ma a. Thế nhưng Bruce cũng tại Psylocke trong đầu không ngừng nói chuyện. Psylocke đại nhân, Psylocke đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục như vậy tử xuống. Ngài bao nhiêu phải có điểm nổi danh nhân sĩ cảm thấy. Trong thành thị dưới mặt đất không phải là có nhiều như vậy bỏ cánh cứng thú sao? Xưa cũ nội thành cũng có phòng làm việc của chúng ta. Hoàn toàn có thể cải tạo một cái coi như ngài tư nhân bỏ cánh cứng thú nuôi dưỡng. Mỗi lần ngài muốn đi Winterfell thời điểm, đều có thể an bài tư nhân bỏ cánh cứng thú đến truyền tống môn đại sảnh nơi này chờ ngài. Ừ, xác thực rất có bài diễn. Psylocke gật gật đầu, thế nhưng cân nhắc đến các loại thành phẩm, để cho đơn độc một cái bọ cánh cứng thú vì ta phục vụ. Cũng không phù hợp giá trị của ta xem, một cái bọ cánh cứng tay có thể tối đa đưa 200 cái người chơi đi nhà xưởng làm việc. Từng người chơi làm 10 ngày, có thể vì ta mang đến một ma thạch lợi ích thu được. Hai cái chính là 200 khối ma thạch lợi ích thu được. Thấy thế nào đều so với ta chính mình độc chiếm một cái bọ cánh cứng thú muốn tới có lợi nhất. Psylocke sau khi nói xong, Bruce trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng nói, ừ, Psylocke đại nhân ngài nói vô cùng có đạo lý. Ngay tại Psylocke cùng Bruce nói chuyện phiếm lúc nói chuyện, một cái bọ cánh cứng thú chạy tới. Thế nhưng cũng không phải giao thông công cộng bọ cánh cứng thú. Kia bọ cánh cứng thú vững vàng đương đương đứng tại trước mặt Psylocke. Sau đó một cái địa tinh từ vị trí lái bố trí thượng bò lên hạ xuống. Cung kính đối với Psylocke nói. Psylocke đại nhân, nguyên lai ngài thật sự ở chỗ này. Nicola thành chủ một mực ở tìm kiếm ngài. Kính xin ngài nhanh lên đi theo chúng ta tới a. Hả? Psylocke nhìn về phía trước mắt địa tinh. Nghi ngờ một chút. Nhưng là còn là đi lên bọ cánh cứng thú. Ba tháp lạch cạch, bọ cánh cứng thú rất nhanh nhanh chóng tiến lên lại. Phát sinh ra sự tình gì sao? Nhìn qua vô cùng khẩn cấp. Psylocke ngồi ở đằng sau trên vị trí. Hỏi, có người muốn đối với chúng ta Winterfell bất lợi à? Psylocke đại nhân, cái kia địa tinh xoa xoa mồ hôi chán. Lộ ra lo lắng thần sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.